Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3506, chương 3476, Tân Trưởng Môn 4. Tô Ngọc ở phòng khách tọa hạ, ngắm nhìn bốn phía, nói ra, Tô Yên đâu, ngủ, ngủ. Diệp Tiểu Mộc quét phòng ngủ liếc mắt nói ra, ngày mai sẽ phải làm trưởng giáo rồi, cảm giác thế nào? Tô Ngọc thuận miệng hỏi, liền như vậy đi, ta khó mà nói, ta là không muốn làm. Diệp Tiểu Mộc gãi đầu một cái, thần sắc có chút xấu hổ, dù sao nếu như không phải mình nửa đường giết ra đến. Cái này trước trưởng môn rất có thể chính là hắn. Diệp Tiểu Mộc mặc dù không đủ thông minh, nhưng cũng nghĩ đến tầng này, mà lại ẩn ẩn suy đoán. Hắn cái này hơn nửa đêm chạy tìm đến mình, rất có thể chính là vì chuyện này. Chớ khiêm nhường, Tô Ngọc duỗi lưng một cái. Ngươi cái này có rượu không? Không có, cái kia cho ta rót cốc nước. Diệp Tiểu Mộc ngây ra một lúc, đi phòng bếp cho hắn đổ nước. Trên đường một mực đang nghĩ rượu cùng nước có quan hệ gì? Vì sao không uống rượu đột nhiên lại muốn uống nước? Đổ nước trở lại phòng khách. Tô Ngọc lại không có ở đây. Diệp Tiểu Mộc giật mình, nhìn bốn phía, phát hiện cửa phòng ngủ khép. Trái tim kịch liệt nhảy một cái, vội vàng tiến lên. Đến lúc này hắn còn không có hoài nghi Tô Ngọc muốn làm gì. Chỉ là sợ hắn phát hiện Tô Yên tình huống. Kết quả đẩy cửa xem xét, Tô Ngọc đứng tại trước giường, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua nằm ở trên giường Tô Yên. Gặp Diệp Thiếu Dương tiến đến, cả kinh nói, nàng là Tô Yên. Cái này, ta giải thích cho ngươi nghe. Ngươi trước đi ra. Tô Ngọc phảng phất không nghe thấy hắn, nhìn qua Tô Yên thì thào nói ra. Ta nghe nói nàng bị trọng thương, không nghĩ tới sẽ là dạng này, ngươi trước đi ra được không? Diệp Tiểu Mộc có chút không cao hứng, lạnh lùng nói ra, Tô Ngọc thật đúng là mơ mơ màng màng ra bên ngoài đi vài bước. Đột nhiên nghĩ đến chính mình chính sự, lại một bước bước trở lại Tô Yên bên người, hít sâu một hơi, từ trong túi lấy ra một tấm vẽ song linh phù. Cực nhanh dán tại Tô Yên trên trán. Diệp Tiểu Mộc trước tiên thế mà còn tưởng rằng Tô Ngọc là muốn cho nàng vẽ bùa chữa thương cái gì. Thẳng đến nhìn thấy Tô Ngọc xoay đầu lại, Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy cái kia ánh mắt phức tạp, mơ hồ cảm thấy một tia không rõ. Không đợi mở miệng hỏi thăm, Tô Ngọc thở dài nói ra, để cho ta nói cái gì cho phải đâu. Diệp Tiểu Mộc, ta sự thật không muốn dạng này, nhưng là không có cách, ngươi ngăn cản con đường của ta. Tô Ngọc, ngươi. Diệp Tiểu Mộc tình thế cấp bách đi qua, lập tức bị Tô Ngọc quát lớn ở. Ngươi lại đi một bước, ta nhường nàng thần hồn câu diệt. Diệp Tiểu Mộc bỗng dưng giật mình, dọa đến không dám động. Ta dán tại trên mặt nàng chính là diệt hồn phù, chỉ cần ta niệm chú, nàng ngay lập tức sẽ chết. Cho nên ngươi còn tại đứng đấy bất động tương đối tốt. Diệp Tiểu Mộc tức giận lên đầu, nói ra, ngươi còn dám đem nàng thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn được sao? Cho nên ta cảm thấy chúng ta là có thể nói, nếu quả thật muốn giết nàng, ta vừa mới tiến lúc đến liền có thể động thủ, không cần chờ tới bây giờ. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Tiểu Mộc cũng hơi chút tỉnh táo một cái. Lúc này mới nhớ tới vấn đề bản chất, hỏi hắn tại sao muốn làm như thế. Tô Ngọc mới đầu tại động thủ thật trước đó là do dự cùng không đành lòng, nhưng sự thật làm một trái tim cũng chậm chậm lạnh xuống tới. Hít sâu một hơi, xong Diệp Tiểu Mộc cười cười nói, vì cái gì? Còn không phải là bởi vì ngươi. Ta cùng Tô Yên lại không thù, ta vẫn rất thích nàng. Nàng đều bộ dáng này, ta thật không đành lòng xuống tay với nàng, là bởi vì trưởng môn sự tình. Diệp Tiểu Mộc cuối cùng quay lại rồi, ngươi cho rằng ngươi còn có chỗ nào có thể đắc tội ta? Diệp Tiểu Mộc có chút thương cảm nhìn qua Tô Ngọc, nói ra, Tô Ngọc, ngươi là ta tiến vào pháp thuật giới nhóm đầu tiên nhận biết bằng hữu. Mặc dù ta vẫn cảm thấy ngươi cùng ta không phải người một đường, nhưng ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi, tại sao có thể làm như vậy ra loại sự tình này? Tô Ngọc nghe thấy lời này, ánh mắt rời rạc một cái, thở dài, Tiểu Mộc, ngươi bình tĩnh mà xem xét, ta một mực đối với ngươi như vậy. Rất tốt, đây là Diệp Tiểu Mộc trong lòng nói, tại những cái kia các tinh anh đều trào phúng ta thời điểm. Chỉ có ngươi nguyện ý cùng ta kết giao, chỉ điểm này chính là lớn lao tình cảm, khả năng chính ngươi không chút để ý, đó là bởi vì ngươi là ta Mao Sơn đệ tử ngoại môn, lại là cái gà mờ. Ta rất tình nguyện mang theo ngươi lăn lộn. Bất quá nói thật ra, đi cùng với ngươi đích thực sẽ có chút cảm giác ưu việt. Nhưng sau lưng ta cũng giúp ngươi ngăn cản không ít phiền phức. Những này ngươi cũng không biết. Lúc đầu chúng ta có thể một mực làm bằng hữu, chỉ cần ngươi không cản đường của ta. Diệp Tiểu Mộc nói, trước trưởng môn, đối ngươi liền trọng yếu như vậy sao? Không, trưởng môn đối ta không trọng yếu, ta có thể không làm, để cho ta cha ngồi cả một đời đều được, nhưng quyết không cho phép bị người khác cướp đi, nhất là ngươi dạng này một cái về sau ngoại nhân, ngươi để cho ta mặt mũi để vào đâu, về sau tại pháp thuật giới còn muốn hay không lan lộn. Mặt mũi, Diệp Tiểu Mộc kinh ngạc nhìn qua hắn, lẩm bẩm nói, liền vì mặt mũi. Ngươi liền muốn giết người sao? Ta không muốn giết người, cho nên mới cùng ngươi nhiều lời nhiều như vậy. Nhàn thoại nói ít rồi. Ta muốn ngươi lập tức đi ngay, mang theo Tô Yên cùng một chỗ, về các ngươi Xuân Thành đi. Từ nay về sau, cũng không tiếp tục muốn cùng Huyền Thanh Sơn nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Ta đáp ứng ngươi, Diệp Tiểu Mộc không cần nghĩ ngợi. So sánh Tô Yên an nguy, cái gì trưởng môn loại hình hắn không hề để tâm, liền xem như nhường hắn rời khỏi pháp thuật giới cũng không có gì lớn. Tô Ngọc mặt lộ mỉm cười, nói ra, ta làm sao tin ngươi, ta đáp ứng ngươi, liền sẽ không đổi ý. Tô Ngọc đem bàn tay đến trong túi, mò ra một cái dược hoàn, đưa cho Diệp Tiểu Mộc, đây là tam thi độc hoàn, ngươi ăn hết, tại trong cơ thể ngươi trùng một cái sâu độc. Đây là ta chế tác huyết chú, chỉ có ta có thể dạy. Bình thường không có gì đáng ngại, một khi ngươi đổi ý rồi, ta tùy thời có thể làm pháp giết ngươi. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt, ngươi thế mà lại miêu cương cổ thuật, vì ngươi chuyện này chuyên môn học. Tô Ngọc giang tay ra, đem dược hoàn đưa cho hắn. Màu đỏ thắm dược hoàn nâng ở trên tay, Diệp Tiểu Mộc do dự, hắn cũng không phải nhị bút, thứ này ăn hết, tính mệnh chẳng khác nào bị người bóp trong tay, khả năng đời này đều muốn bị Tô Ngọc kiềm chế rồi. Tô Ngọc một điểm không vội, tại bên cạnh lẳng lặng nhìn qua hắn, trong miệng nói ra, Diệp Tiểu Mộc, đây là lựa chọn tốt nhất rồi, trước đó ta cân nhắc qua giết ngươi. Nhưng sự thật không xuống tay được, không phải vậy ngươi đã chết, ta cũng sẽ không dùng cái này áp chế ngươi, chỉ cần ngươi không phải cùng ta tranh vị trí, tùy ngươi làm cái gì, ta không cần thiết hại ngươi, cũng không dám hại ngươi, dù sao muốn nhìn Diệp Thiếu Dương mặt mũi, Diệp Thiếu Dương, cùng hắn có quan hệ gì? Diệp Tiểu Mộc cũng chính là suy nghĩ một chút. Cái này ngay miệng cũng không có khả năng đến hỏi những này không thể làm chung sự tình. Lập tức cắn răng một cái, vừa muốn nuốt vào, Tô Ngọc lại nói tiếp. Còn có, chuyện này chớ cùng bất luận kẻ nào nói, nhất là cha ta, đến mức ngươi tìm cớ gì cái kia tùy ngươi. Ta không xen vào, Diệp Tiểu Mộc quyết tâm liều mạng, đem dược hoàn liền muốn hướng trong miệng đưa. Đúng lúc này, đột nhiên chỉ nghe Tô Ngọc kêu thảm một tiếng, một đầu cánh tay rũ xuống, tiếp lấy một bóng người nhanh chóng tránh khỏi, mở ra Tô Yên trên mặt linh phù, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,